Long Đào bên kia nghe thấy vậy liền cười khổ một tiếng, anh ta chỉ cảm thấy mặt nóng bừng. Nghĩ một lát, anh ta nói thật, Tiểu Tô, tôi thừa nhận, lúc Đỗ Tử Nhân vẽ bánh cho tôi đã động tâm. Tôi cũng không giải thích nhiều, bất kể sau này chúng ta còn có thể hợp tác nữa hay không, chuyện tối nay coi như là lời xin lỗi của tôi. Cho dù chúng ta không thể hợp tác nữa, ít nhất cũng không coi nhau là kẻ thù, đúng không? Để tôi suy nghĩ đã. Tề Tiểu Tô nói rồi cúp điện thoại. Bên kia, Long Đào lại im lặng cười khổ. Tề Tiểu Tô này, đúng là tốt xấu gì anh ta cũng là bí thư thành phố, nói tắt máy liền tắt máy. Nhưng mà nghĩ đến Biên Hải Vi còn bị đánh cho nhập viện, Long Đào lại cảm thấy chỉ bị cúp điện thoại thôi đã là tốt lắm rồi. Nghiêm lão nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thấy Tề Tiểu Tô có vẻ không vui lắm. Sao thế Tiểu Tề? Tề Tiểu Tô nhìn Nghiêm lão, trong lòng khẽ động. Chuyện giao thiệp với người trên quan trường, cô vẫn ít kinh nghiệm. Bản thân cô cũng biết, chỉ dựa vào tâm trạng yêu ghét chắc chắn sẽ không được. Nghiêm lão đã lớn tuổi như vậy rồi, có lẽ có thể hỏi ý kiến của ông ấy. Nghiêm Tắc Thâm nhìn ra được cô hẳn là có lời muốn nói, lập tức đứng dậy, nhường ghế cho cô. Nào, cô cũng thử xem có thể câu được cá không đi. Anh ta và Nghiêm lão đang thả câu, bên cạnh đặt một cái thùng nước, trong thùng đã có 2-3 con cá rồi. Xem ra, con suối nhỏ này thật sự có không ít cá. Nghiêm Uyển Nghi, Vân Tú và tài xế của Nghiêm gia đang bày đồ nướng cách đó không xa. Nghiêm Tắc Thâm vẫy vẫy tay với Lương Lệ, hai người cùng qua đó giúp. Tề Tiểu Tô ngồi xuống bên cạnh Nghiêm lão, do dự một hồi, vẫn nói ra chuyện giữa cô và Long Đào trong khoảng thời gian này. Nghiêm lão, ông cảm thấy cháu còn có thể hợp tác với anh ta nữa không? Nghiêm lão nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười hỏi, vậy nếu Long Đào như vậy, trước khi cháu ổn định, cậu ta không nói gì cũng không biểu hiện gì, ngấm ngầm hợp tác với người ta. Lúc cháu không có bất kỳ sự phòng bị nào đâm cho cháu một dao, cháu cảm thấy kiểu nào tốt? Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Trên đời này, không có nhiều người có thể làm được trắng đen rõ ràng như cháu. Tiểu Tề, càng thấy nhiều sẽ càng nghĩ nhiều hơn. Theo tôi thấy, Bí Thư Long chí ít là xa lánh cháu trước, khiến cháu không thể tin tưởng cậu ta nữa, cũng coi như là một người khá chân thành rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, lại có người muốn đào góc tường rồi. Nghe lời này của Nghiêm lão, trong lòng Tề Tiểu Tô sáng tỏ ra mấy phần. Cô gửi một tin nhắn cho Long Đào. Thời gian, địa điểm. Long Đào nhận được tin nhắn, thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người đều thoải mái. Lúc này anh ta mới phát hiện sau khi cúp điện thoại, cả người và trái tim đều căng thẳng. Lâu lắm rồi không có chuyện gì mang lại cho anh ta cảm giác áp lực tâm lý lớn như vậy. Đến lúc này, trong lòng anh ta mới thật sự ổn định lại. Tiểu Hồ, Tiểu Hồ, cậu vào đây. Hồ Tu Trạch đẩy cửa đi vào, kinh ngạc phát hiện trạng thái tinh thần của Long Đào hoàn toàn khác với lúc trước. Giờ trông đã phấn chấn hơn rồi. Tối nay tôi hẹn uống trà với Đỗ Tử Nhân, cậu đi cùng tôi đi. Đặt xong địa điểm và thời gian thì cậu gửi tin nhắn báo cho Tiểu Tô biết. Nghe lời này, ánh mắt Hồ Tu Trạch sáng lên. Anh ta hiểu rồi. Long Đào mỉm cười, vẫy vẫy tay bảo anh ta mau đi sắp xếp. Mà cũng đúng lúc này cần câu của Tề Tiểu Tô động đậy. Cô kinh ngạc kêu lên, Nghiêm lão, có cá cắn câu rồi. Kéo đi, đừng mạnh tay quá. Nghiêm lão đứng lên, thu dây giúp cô. Một con cá giếc béo khỏe được kéo lên khỏi mặt nước. Tề Tiểu Tô lần đầu tiên câu được cá, hưng phấn vừa cười vừa gọi. Nghiêm Uyển Nghi cũng chạy tới. Vân Tú nghe thấy tiếng cười nói bên suối, huých khuỷu tay vào Nghiêm Tắc Thâm, thấp giọng hỏi, Nghiêm gia đã quyết định lập trường rồi à? Cô chỉ Tề Tiểu Tô bên kia. Nghiêm Tắc Thâm không hề do dự gật đầu nói, đúng thế, Tiểu Tô vừa mới tròn 18 tuổi thôi. Vân Tú nhìn cô gái bên kia, nụ cười rực rỡ, bộ dạng thẳng thắn, cô ấy thật sự có thể khiến cho Nghiêm gia không chùn bước leo lên một con thuyền với cô ấy sao? Em đừng xem thường cô ấy, anh đã từng nói với em rồi, lần này giới thiệu em với cô ấy,

không bằng ra tay giải quyết trước. Nhưng Tề Tiểu Tô không ngờ còn có người có sát ý mạnh hơn cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, sát ý của Vệ Thường Khuynh. Hệ thống Tiểu Nhất dùng mật mã truyền kế hoạch của Đỗ Tử Nhân cho Vệ Thường Khuynh. Anh đang đi về phía nơi đóng quân đặc huấn, bên này ít nhiều vẫn có chút tín hiệu. Sau khi giải xong nội dung mật mã, mặt Vệ Thường Khuynh lạnh xuống. Có nhiều tên nhìn người phụ nữ của anh như hổ đói như vậy, nhưng tên Đỗ Tử Nhân này là đáng hận nhất. Hắn lấy đâu ra cái gan chó nghĩ người phụ nữ của Vệ Thường Khuynh anh cũng có thể bị huấn luyện như những người phụ nữ dựa vào nhan sắc khác, để rồi biến thành người khác như vậy chứ, còn tặng cho tên đàn ông khác nữa. Hắn đáng chết, Đỗ Tử Nhân chứ gì. Cha xem đối thủ của Đỗ Tử Nhân trong quân đội là ai, giờ này tối mai, tôi đợi nhận mật mã của cậu. Hệ thống Tiểu Nhất nhận được câu trả lời của anh liền biết, chắc chắn là thiếu soái đã có sát tâm rồi. Nó lập tức đáp một tiếng, bắt đầu điều tra từ phương diện này. Lần điều tra này lại tra ra Nguyễn Dật Quân. Lúc Tề Tiểu Tô nghe được kết quả điều tra này cũng ngẩn ra hồi lâu. Nửa tháng trước, anh em biên gia đã lặng lẽ rời khỏi thành phố đi. Nguyễn Dật Quân thì vào quân khu, những ngày này chưa từng ra ngoài. Suýt nữa cô cũng quên luôn người này sau đầu rồi. Mà mấy ngày nay, Long Đào cũng đang cố gắng gây áp lực cho quy hoạch bên kia. Bây giờ các ban ngành có liên quan đang thảo luận và điều tra nhất định phải vạch ra sửa đổi ở miếng đất nào đó. Dưới ảnh hưởng của Long Đào, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ như ý của Tề Tiểu Tô, chính là vạch ra miếng đất chỗ chung cư Trường Ninh. Bây giờ Tề Tiểu Tô phải chuẩn bị nhiều tiền. Còn nữa, thông qua hạng mục này, cô định đồng thời kéo theo cái hạng mục mà trước đó thắng được từ Nghê Hào, nhân tiện thừa cơ đả kích bất động sản Hải Trí, tốt nhất là đánh ngã Mã Chí Thành. Mã Chí Thành gần đây cũng đang kìm nén đợi chia một bát canh từ hạng mục này, còn cả đám người Phó Minh Lệ nữa. Lần này, cô phải đối đầu với không ít người, may mà có tập đoàn Lập Hoa làm chỗ dựa vững chắc sau lưng cô, còn có giao thiệp chỗ ngài ngài bên đó nữa. Còn về Bạch Thế Tuấn, không chỉ đứng về phía biên gia, gần đây lão cũng có chút liên lạc với Nguyễn Dật Quân, Tề Tiểu Tô tin cái này có liên quan đến biên Hải Thành. Trước có sói sau có hổ, rõ ràng là địch mạnh, nhưng không biết tại sao, Tề Tiểu Tô lại càng lúc càng hưng phấn. Cô mơ hồ cảm thấy, nếu như mình muốn tiến thêm một bước, thì phải xem lần này có thể thắng đẹp một trận lớn hay không đã. Đúng lúc này, Vệ Thường Khuynh lại gọi điện thoại cho cô. Lần này là sếp lớn qua đây tuần tra. Bản thiếu soái chui vào trực thăng gọi điện thoại trộm. Lời của Vệ Thường Khuynh trêu cho Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười. Lúc này cô đang ngồi ở văn phòng xem tài liệu. Khưu Linh Phương đang bày đồ ăn gọi bên ngoài cho cô lên bàn trà. Những ngày qua công ty có quá nhiều việc. Cô bị Văn Nhĩ Định và La Thành Giang ép buộc yêu cầu nhất định phải qua đây làm. Ít nhất cứ 2 ngày phải qua đây nửa ngày. Nếu không có mấy tài liệu không thể để cô xem rồi ký kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Tề Tiểu Tô cũng có nhiều việc. Hôm nay dứt khoát ở công ty cả ngày. Đến bữa trưa cũng bảo Khưu Linh Phương gọi đồ ăn bên ngoài. Ăn cùng tất cả đồng nghiệp ở công ty. Gần đây mọi người đều bận ngập đầu. Biết công ty bây giờ toàn làm nghiệp vụ lớn, cảm thấy có tiền đồ nên ai ai cũng ra sức cống hiến. Khưu Linh Phương bày xong đồ ăn, quay đầu nhìn thấy Tề Tiểu Tô đang cười. Xinh đẹp như vậy khiến cho mắt cô ấy sáng lên. Chưa từng nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, chắc là người chồng chưa cưới đó rồi. Cô ra dấu với Tề Tiểu Tô rồi lui ra ngoài. Tề Tiểu Tô cầm điện thoại đi đến phía sofa. Vừa nhìn đồ ăn liền cảm thấy đói rồi. Anh không sợ bị bắt à? Giọng Vệ Thường Khuynh mang theo ý cười. Em cảm thấy liệu có thể không? Anh đã ăn chưa? Có đồ gì ngon không? Mỗi lần người phía trên qua tuần tra sẽ mang bia và các loại thịt tới. Lúc này bọn họ đang chuẩn bị chè chén một tiếng. Anh trộm một cái đùi to rồi. Còn có một chai bia nữa. Bây giờ đang ngồi ở góc khoang máy bay vừa ăn vừa gọi điện cho em đây. Có phải em cũng phải ra ngoài ăn cơm rồi không? Đi ăn đi, vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện. Em ở công ty, gọi đồ bên ngoài rồi, đang chuẩn bị ăn đây. Em ăn đi, đừng đợi nói chuyện xong mới ăn. Nếu như không có ai qua đây, cuộc gọi này của chúng ta ít nhất phải dài 40 phút. Nói xong thì đồ ăn nguội hết rồi. Tề Tiểu Tu nghe vậy lại buồn cười. Chắc chắn phải nấu cháo điện thoại lâu như vậy sao? Biết đâu cô không có nhiều chuyện nói với anh như thế thì sao? Nhưng cô cũng không ngờ, lúc ở bên nhau Vệ Thường Khuynh về cơ bản là người lạnh lùng, căn bản cũng không nói nhiều như vậy. Không ngờ sau khi xa nhau mỗi lần gọi điện thoại anh đều nói nhiều như thế. Nhưng thật sự cô cũng đói rồi. Có điều cô không ngờ, lần này Vệ Thường Khuynh lại nói với cô một chuyện nghiêm chỉnh. Đương nhiên, đối với cô mà nói là một chuyện rất lớn, bởi vì anh muốn đào hố Đỗ Tử Nhân. Gần đây cô đang suy nghĩ yên lặng xử lý Đỗ Tử Nhân thế nào. Tề Tiểu Tô không thể nào tha thứ được cho một gã đàn ông có suy nghĩ ghê tởm như vậy với mình. Anh sẽ bảo nô một điều tra rõ con người Nguyễn Dật Quân cho em. Bản thiếu soái sẽ không truy cứu việc nó không tuân theo kỷ luật quân đội. Đây là câu đầu tiên của việc chính mà anh nói. Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Trước kia hệ thống tiểu nhất không được phép điều tra tin tức quân đội, nhưng nghe hệ thống báo cáo xong Vệ Thường Khuynh lại trực tiếp phá lệ, kỷ luật, bây giờ cũng không phải là ở liên minh các hành tinh của anh không phải là ăn cắp bí mật quân đội, đây chỉ là ân oán cá nhân. Tề Tiểu Tô nói, em không được dừng huấn luyện, tranh thủ sớm ngày cường hóa lần ba đi, em biết rồi. Tề Tiểu Tô vừa gắp thức ăn, vừa nói. Sự xuất hiện của Nguyễn Dật Quân cũng khiến cho cô có cảm giác muốn huấn luyện nhanh hơn. Nửa tháng này ngày nào cô về đến Sơn Trang cũng huấn luyện, còn bảo Đồng Sán và Lương Lệ đối kháng với mình. Bọn họ từng được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể hướng dẫn cho cô không ít, cũng có thể tăng kinh nghiệm thực chiến. Bản thiếu soái sẽ cố gắng hết sức để được về trước thời hạn. Những kẻ em không thể giết, hay tạm thời không giết được, cứ giữ lại đợi anh về. Trong lời nói của Vệ Thường Khuynh toát ra sát ý. Anh hối hận rồi. Bây giờ bên cạnh cô có nhiều kẻ địch như vậy. Bản chất của cô nhóc này cũng là người dễ chọc giận người khác. Anh không nên rời đi lâu như vậy. Đến nỗi ngày nào cũng không khống chế được phải lo lắng cho cô. Nhưng mà trước khi đến đây, rõ ràng anh đã phân tích rồi. Đây đã là cơ hội tốt nhất để anh có thể tiến lên thật nhanh. Trước khi đến đây, anh đã tính toán xong cả. Chỉ tầm 8 tháng mà thôi, trước mắt là sẽ qua. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ nỗi nhớ mong sẽ khiến cho thời gian trở nên dài đằng đẵng như vậy. Tề Tiểu Tô không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm. Vệ Thường Khuynh nói, em nghe này, sau nửa năm nữa, Đỗ Tử Nhân và Nguyễn Dật Quân sẽ liên kết với nhau. Sau này, Đỗ Gia và Nguyễn Gia sẽ kết thành quan hệ hợp tác bền vững. Đỗ Tử Nhân giúp Nguyễn Dật Quân lôi kéo tất cả tầng lớp lực lượng hắn có thể lôi kéo được, mà Nguyễn Dật Quân thì giúp Đỗ Tử Nhân đả thông con đường đến trung tâm quyền lực, tiến về thủ đô. Không phải bây giờ bọn họ đang đối địch với nhau sao? Tề Tiểu Tô kinh hãi. Vệ Thường Khuynh trầm giọng nói, bọn họ đều là người đặt lợi ích, thứ mình muốn lên trên hết, cho nên cấu kết với nhau làm việc xấu là chuyện rất bình thường. Trong lịch sử, quan hệ đồng minh của bọn họ sẽ duy trì tương đối dài. Mấy ngày nay bản thiếu soái đang nhớ lại tài liệu lịch sử năm đó đã xem ở quân đội, Nguyễn Gia và Đỗ Gia, còn cả Hạ Gia nữa, sau đó đứng rất vững chắc, cho đến khi liên minh các hành tinh thành lập, vẫn là thế gia rất vững chắc trong thế lực quân sự và chính trị của Trung Quốc. Nghe anh nói như vậy, không biết tại sao Tề Tiểu Tô lại có loại cảm giác là lạ, chuyện bây giờ đối với anh mà nói là lịch sử sao? Nếu không thì sao? Tề Tiểu Tô đột nhiên muốn hỏi, vậy trong lịch sử anh đã từng xem có khả năng có cô không? Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào, có thể lưu vào lịch sử, chỉ có những người không bình thường, bách tính bình thường như cô, chắc chắn là sẽ bị chôn vùi trong lịch sử dài đằng đẵng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, đi đâu kiếm ra tiền vậy, anh có biết sự phát triển sau này của thành phố đi không? Khoảng tầm này, ai làm bí thư, ai xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện gì? Tề Tiểu Tô vội truy hỏi. Những thứ này em có thể bảo nô một cha cho. Mấy việc này không phải là cơ mật, có thể tra được. Có điều cũng không phải tất cả đều có thể tra được. dù sao cũng là lịch sử lâu đời như vậy rồi, mà thành phố đi chỉ là thành phố cấp 3 trong nước, không phải việc gì cũng có thể lưu lại trong mạng lưới liên lạc. Lúc Tề Tiểu Tô đang suy nghĩ, anh lại sợ cô thất vọng, bổ sung một câu, có điều, chắc là đủ cho em dùng. Cũng đúng, chuyện cách nhiều năm như vậy, những chuyện Vệ Thường Khuynh biết phần lớn là chuyện lớn có liên quan đến quân sự và chính trị, chắc chắn không biết chuyện nhỏ, còn không bằng hỏi hệ thống tiểu nhất. Vậy mấy chuyện vừa rồi anh nói với em là có ý gì? Đỗ gia, Hạ gia, Nguyễn gia, liên hiệp ba nhà. Vệ Thường Khuynh lập tức có chút hận không thể rèn sắt thành thép, chuyện đó còn nghe không hiểu sao? Ý của bản thiếu soái là, tiếp theo em phải làm gì? Chính là cố gắng phá hỏng liên minh ba nhà đó, thậm chí là ra sức đánh hạ ba nhà này, nếu không đợi bọn họ liên minh với nhau rồi, sau này em sẽ rất phiền phức. Suy cho cùng, bây giờ Đỗ gia coi như là kẻ thù của cô, Đỗ Tử Nhân còn có kế hoạch buồn nôn như vậy với cô, Nguyễn gia, có Nguyễn Dật Quân ở đó, đương nhiên cũng không làm bạn được. Đến lúc hai nhà này muốn giúp Hạ gia thì chẳng khác nào nói cô chỉ có thể có quan hệ đối địch với Hạ gia. Đối địch với ba nhà, không đánh thì muốn làm gì? Tề Tiểu Tô ồ một tiếng, em biết rồi, em sẽ ra tay từ Đỗ gia. Bây giờ Đỗ Tử Nhân và Nguyễn Dật Quân vẫn chưa có ý muốn hợp tác, thậm chí bọn họ còn không vừa mắt nhau. Đây là hệ thống nói cho anh biết sau khi thẩm tra, cho nên em có thể như vậy. Tề Tiểu Tô vừa ăn cơm, vừa nghe Vệ Thường Khuynh khẽ nói qua kế hoạch, mở to mắt. Hồi lâu, cô không nhịn được nói một câu, anh cũng xấu xa thật đấy. Nói linh tinh, bản thiếu soái là sĩ quan anh tuấn chính trực nhất. Vệ Thường Khuynh nói, cái gì chứ, người có chủ ý xấu như vậy, còn gọi là chính trực. Tề Tiểu Tô rất xem thường, bởi vì chủ ý của Vệ Thường Khuynh thật sự là quá xấu. Sao thế, không muốn làm à? Vệ Thường Khuynh nhớn mày. Tề Tiểu Tô lập tức nói như đinh đóng cột, làm. Tề Tiểu Tô suy nghĩ một chút lại hỏi, vừa rồi anh nói ba nhà Nguyên Hạ Đỗ liên minh với nhau, vậy Biên gia thì sao? Tại sao không nhắc đến Biên gia? Bây giờ nhìn giao tình của Biên gia và Nguyễn gia không bình thường, nếu như muốn liên minh, làm sao có thể thiếu nhà này được? Anh chỉ biết là, sau đó Biên Hải Vi lấy Nguyễn Dật Quân, không được bao lâu thì Biên Hải Thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị tàn phế, những người khác của Biên gia cũng lần lượt xảy ra chuyện, sau đó Biên gia gần như suy tàn, phải dựa vào Nguyễn gia. Tề Tiểu Tô có chút kinh hãi, Biên gia bây giờ đang ngạo mạn như vậy, sau đó lại phải phụ thuộc vào Nguyễn gia sao? Trong này có lẽ còn có gì đó khuất tất. Có lẽ là bởi vì Nguyễn Dật Quân. Lúc cô ăn gần xong, có người gõ cửa phòng làm việc. Julia vào đầu tiên, Văn Nhĩ Định và La Thành Giang đi theo cô vào sau. Ba quân chủ lực của công ty mình đột nhiên cùng đến tìm cô, chứng tỏ là họ có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Đúng lúc này, cô nghe thấy thiếu soái nói, có người đến rồi, chỉ có thể nói đến đây thôi. Lần này toàn nói đến mấy người không liên quan. Bản thiếu soái còn chưa nói chuyện tử tế được với em. Tề Tiểu Tô, đã nói chuyện nửa tiếng rồi, như thế vẫn gọi là chưa nói chuyện tử tế sao? Chẳng lẽ, ở trong lòng Vệ thiếu soái, chỉ có nói những lời không biết xấu hổ như ngủ với em kia mới có thể tính là nói chuyện tử tế? Cô không nói nổi nữa, cúp điện thoại. Julia cười nhạo nhìn cô, Tề Tổng, có phải đang nấu cháo điện thoại với chồng chưa cưới không đấy? Tề Tiểu Tô chỉ cong môi cười, cũng coi là ngầm thừa nhận. Được rồi, thời gian cấp bách, nói chuyện chính trước đã. Tính cách La Thành Giang tương đối lạnh nhạt, nhưng cũng tuyệt đối là một người cuồng công việc. Sau khi đến Thịnh Tề là một lòng làm việc. Bây giờ cảm giác thuộc về Thịnh Tề của anh ta rất mạnh, bởi vì bọn họ đều được coi như là nguyên lão rồi, nhưng rất khác với mấy công ty mới thành lập. Công ty mới bình thường nhóm nhân viên đầu tiên mặc dù cũng sẽ nghe được mấy lời khích lệ kiểu như sau này công ty phát triển rồi mọi người chính là nguyên lão, nhưng về cơ bản cái tương lai đó còn xa xôi lắm. Một công ty muốn thật sự mở ra cục diện có thu hoạch nhất định, đó cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn là có thể đạt được, ít nhất 2-3 năm, thậm chí có mấy công ty còn phải mất mười mấy 20 năm tích lũy. Nhưng Thịnh Tề không như thế. Hơn 2 tháng ngắn ngủi mà thôi, bây giờ danh tiếng đã vượt xa phần lớn các công ty khác mấy con phố rồi. Hơn nữa hạng mục họ nhận động một tí cũng phải lên mấy tỷ. Nguy hiểm rất lớn, nhưng tiền đồ cũng giơ tay ra là bắt được. Không nói cái khác, phúc lợi của công ty là thứ những công ty khác tuyệt đối không thể so được. Tiền lương từ trước đến nay cũng chưa từng bị chậm. Công ty như vậy, bar như vậy, đáng để bọn họ cống hiến tất cả. Khưu Linh Phương thu dọn bàn rất nhanh, cũng kêu thư ký pha cà phê mang vào cho bọn họ. Ba người lập tức tiến vào trạng thái làm việc, mặc dù bây giờ vẫn đang là thời gian nghỉ trưa. Julia, cô nói trước đi. La Thành Giang và Văn Nhĩ Định cùng nhìn về phía Julia. Julia gật đầu, mở cặp tài liệu ra đưa cho Tề Tiểu Tô. Tề Tổng, đây là tiền vốn tiếp theo chúng ta cần phải dùng. Bởi vì hạng mục bây giờ của chúng ta đều rất lớn, trừ dự toán 6.000 vạn bên nhà hàng Thịnh Tề Ngọc Tu coi là một phần. Ít nhất ra, còn có bất động sản bên này, thương mại Thịnh Tề Minh Cơ, điện ảnh và sơn trang nghỉ dưỡng Minh Quang, lại thêm hạng mục mở rộng mảnh đất xây dựng ở phía nam thành phố, miếng bánh này thật sự là quá lớn. Lỗ hổng vốn của công ty bây giờ quá nhiều, tất cả hạng mục bây giờ Thịnh Tề đang tiến hành, thương mại Minh Cơ, chính là hạng mục 200 triệu Tề Tiểu Tô thắng được chỗ nghe hào trước đó, công ty đã hoạch định xong. Đổi tên thành Thịnh Tề Minh Cơ, muốn tạo ra một giới thương mại xa xỉ vượt xa tập đoàn Thế Giai. Hơn nữa bên đó còn phải dành ra một miếng đất xây dựng cao ốc công ty Thịnh Tề. Đây cũng là một khoản đầu tư không nhỏ. Còn một cái nữa, điện ảnh và sơn trang nghỉ dưỡng Minh Quang Thịnh Tề chính là hạng mục ở núi sau thị trấn Minh Quang. Mở rộng về phía nam thành phố, nếu như Tề Tiểu Tô muốn nhúng tay, chính là muốn lấy được mảnh đất chỗ chung cư Trường Ninh, hạng mục thương mại Minh Cơ cách bên đó không xa, đến lúc đó hai bên sẽ tiến hành cùng nhau. Những hạng mục này đều không nhỏ, đến tập đoàn công ty lớn đã có căn cơ cũng không dám ôm đồm cùng lúc, nhưng Thịnh Tề lại ôm hết. Mặc dù ban đầu Tề Tiểu Tô cũng không muốn làm lớn như vậy, hơn nữa có rất nhiều nguyên nhân tạo thành từng bước đến hiện tại của cô, nhưng giờ cô cũng không muốn từ bỏ. 3 tỷ rưỡi, Tề Tiểu Tô lật tới tổng giá trị phía sau, cũng suýt nữa nhảy dựng lên. Julia gật đầu, đây chỉ là dự toán từ giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa, giai đoạn sau còn xuất hiện mấy khoản không thể tính toán, ví dụ như chi phí quan hệ, nhưng khoản tiền này trong nửa năm nhất định phải có đủ đúng thời hạn. Phải có 3 tỷ rưỡi trong nửa năm, Tề Tiểu Tô cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Cô phải đi đâu kiếm ra tiền chứ? Lúc này Văn Nhĩ Định lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 409, đi kiếm một khoản tiền lớn đương nhiên, chúng ta có các bên hợp tác nữa mà, chắc chắn không cần Thịnh Tề chúng ta tự bỏ vốn. Tôi muốn xác định mấy nhà hợp tác trước mắt với Tề Tổng. Tề Tiểu Tô thở phào một hơi, anh nói đi, bên Thịnh Tề Minh Cơ, chúng ta hợp tác với tập đoàn Lập Hoa, mảnh đất điện ảnh và sơn trang nghỉ dưỡng Minh Quang là hợp tác với giải trí Đông Thần và Trúc Tường Đông đúng không? Tề Tiểu Tô gật đầu, không sai, mấy bên này có thể chắc chắn, còn về bỏ vốn định mức, Văn Tổng, Julia, hai người đi đàm phán đi. Văn Nhĩ Định thở phào, nếu có thể chắc chắn hợp tác với ba bên này, áp lực của chúng ta sẽ giảm đi không ít. Phương án hợp tác cụ thể chúng tôi thỏa thuận xong sẽ giao cho Tề Tổng xem. Julia nói, chúng ta còn có một cách, đó chính là vay ngân hàng. Nếu như chúng ta có thể có nhà nước ủng hộ là tốt nhất. Có điều bây giờ dùng tên của Tề Tổng, tin chắc sẽ có không ít ngân hàng hào phóng chịu bỏ tiền ra. Bây giờ ở thành phố đi danh tiếng của Tề Tiểu Tô có lẽ còn vượt qua cả thị trưởng và bí thư rồi ấy chứ. Chuyện này giao cho cô đàm phán đi. Tề Tiểu Tô cảm thấy dựa vào người không chuyên như mình chắc chắn sẽ không bàn được. La Thành Giang nói tiếp, bên chỗ tôi muốn tìm thêm mấy nhà đầu tư. Quan trọng nhất chính là cần kêu gọi thầu công trình xây dựng. Bên này tiếp theo chính là buổi đấu thầu. Chỉ có thành phố đi khẳng định là không đủ. Chúng ta phải hướng đến quốc tế. Đã tìm thì phải tìm bên tốt nhất. Nghe được hai chữ tốt nhất này, Tề Tiểu Tô có cảm giác muốn day chán. Tốt nhất đại biểu cho cái gì, đắt đỏ? Dự toán này đã bao gồm trong 3 tỷ rưỡi rồi à? La Thành Giang nói, đúng vậy, dự toán là bộ phận chúng tôi nộp lên. Vậy thì vẫn ổn. Được, vậy không phải mọi người đều phân công xong rồi sao? Tề Tiểu Tô rất vô sỉ trước mắt nhìn bọn họ, bày tỏ mọi người đều quyết định xong hết rồi. Ai có việc của người nấy cả rồi, còn tỏ ra có chuyện quan trọng muốn bàn bạc tìm đến đây làm gì? Ba người nghe hẹn lời, Julia không nhịn được liếc cô, Tề Tổng, thân làm ba, cô không thể như vậy được. Cô tưởng là chỉ dựa vào mấy lời chúng tôi vừa nói là có thể tìm đủ được 3 tỷ rưỡi kia sao? Trong tài khoản của công ty chúng ta bây giờ hết tiền rồi. Tề Tiểu Tô trưng ra vẻ mặt ngây ngô, hết tiền rồi. Tổng cộng chỉ còn lại 73.681 tệ thôi. Julia hạ thấp giọng. Lời này không thể để cho nhân viên bên ngoài nghe được. Sợ dao động lòng người. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Thịnh Tề là công ty giàu có. Dẫu sao phúc lợi cũng tiêu chuẩn. Còn nửa tháng nữa là phát lương rồi. Khoản tiền này ngay cả phát lương cho Văn Tổng và La Tổng hai người bọn họ cũng chưa đủ. Mặc dù nghe hình như rất thảm, nhưng Tề Tiểu Tô nghe cô ấy nói như vậy không biết tại sao vẫn buồn cười. Bây giờ người có tiền lương cao nhất trong công ty chính là Văn Nhĩ Định và La Thành Giang, tiếp đó chính là Julia, cho nên tổng số tiền lương mỗi tháng cũng là một khoản tiền không nhỏ. Nửa tháng trước Tề Tiểu Tô mới chuyển 2.000 vạn từ tài khoản cá nhân qua đây, nhưng không ngờ trong chốc lát đã dùng hết rồi, giống như là ném một hạt cát vào trong hồ nước. Không phát ra chút âm thanh nào. Đúng là đốt tiền mà. Nếu như tôi không có tiền trả lương cho mọi người nữa, mọi người có từng nghĩ sẽ vứt bỏ tôi không? Tề Tiểu Tô không nhịn được hỏi. Chắc chắn là không rồi. Julia đại diện cho ba người nói ra mấy chữ này. Văn Nhĩ Định sờ sờ cằm. Chúng tôi tin tưởng Tề Tổng trong nửa tháng là có thể kiếm được tiền. Tề Tiểu Tô đỡ chán. Cho nên tiếp theo tôi lại phải đi kiếm tiền rồi à. Bà chủ cố lên. La Thành Giang rất bình tĩnh nói một câu. Vì vậy, đêm nay quay về, Tề Tiểu Tô liền bàn bạc với hệ thống xem phải kiếm tiền thế nào. Có 3 cách. Thứ nhất, ra nước ngoài đánh cược một vòng, ít nhất 1-2.000 vạn không thành vấn đề. Nhiều quá sẽ khiến người khác chú ý, không đủ khiêm tốn sẽ gây ra phiền phức. Hệ thống tiểu nhất nói. Lăn lộn trong thị trường chứng khoán mấy ngày, có bản hệ thống giúp đỡ, kiếm mấy chục nghìn vạn là chuyện nhỏ. Tề Tiểu Tô nghe mà mắt phát sáng. Thứ ba, bán ngọc trong không gian đi, lại đến hội đấu giá ngọc một chuyến, cũng giành được vài nghìn vạn nữa. Cứ như vậy, ít nhất cũng có mấy trăm triệu tệ, có thể duy trì hoạt động của công ty trong khoảng thời gian này. Đến lúc đó có tiền vay còn có những bên hợp tác khác rót vốn vào. Cô bên này có thể từ từ kiếm tiền tiếp. Nghĩ như vậy, Tề Tiểu Tô liền có được hướng đi. Vậy cậu nghiên cứu thị trường chứng khoán trước đi. Trong tay tôi vẫn còn 2.000 vạn, giao hết cho cậu. Bản hệ thống sẽ tìm cơ hội hỏi ý kiến thiếu soái. Còn nữa, chẳng lẽ hội đấu giá ngọc đúng lúc lại mở vào khoảng thời gian này sao?